Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 1120, chương 1119. Góc truyện audio.com. Chấm, Ôn Ngôn đau đến nỗi cau mày lại. Cảm nhận được dòng máu ấm nóng đang chảy dài trên gò má mình. Rất nhanh, cổ áo trước ngực đã bị máu đỏ nhuốm màu như nở ra những bông hoa màu đỏ thắm. Túi sách thường đeo bên người cũng không biết đã đi đâu mất rồi. Điện thoại thì cũng để trong túi. Hiện giờ muốn gọi điện thoại cầu cứu thì gần như là không thể. Hơn nữa cái tầng hầm này nhìn kết cấu thì cách âm cũng rất tốt. Có gào vỡ họng thì người ở bên ngoài cũng không thể nghe thấy gì được. Kể cả là người quý gia có nghe thấy đi chăng nữa thì cũng không đến cứu. Mà chỉ có thêm càng nhiều người đến hành hạ cô mà thôi. Lúc này mẹ quý đã trong trạng thái điên loạn rồi. Bà ta tìm thấy một con dao gọt hoa quả. Bà ta túm lấy tay của Ôn Ngôn đè lên mặt đất. Nghiền răng nghiền lợi nói. A Nam của tôi bị người ta chặt đứt một ngón tay út. Vậy thì cô cũng phải bị như nó. Mồ hôi lạnh trên trán Ôn Ngôn không ngừng túa ra. Sức lực của mẹ quý mạnh đến kinh người. Bất luận cô có giãy giụa như thế nào cũng không vùng ra được. Chính vào lúc lưỡi dao rạch vào da của cô thì cánh cửa của tầng hầm đột ngột bị người khác từ bên ngoài đạp tung ra. Kha Chăn xông vào. Dì, dì đang làm gì vậy? Mẹ quý nhìn thấy là Kha Chăn. Hồi phục lại chút lý trí. Con dao gọt hoa quả trong tay cũng để ra xa hơn một chút. Tiểu Kha, sao cháu lại đến đây? Sao cháu biết là, dì bắt cóc Ôn Ngôn? Cháu và A Nam trước đây quan hệ rất tốt. Cháu sẽ không ngăn cản dì đúng không? Cháu nhất định cũng hy vọng dì có thể báo thù cho A Nam đúng không? Kha Chăn đưa mắt liếc nhìn Ôn Ngôn. Ánh mắt trở nên rất phức tạp. Dì, mọi chuyện không hề giống như là dì nghĩ đâu. Tất cả mọi chuyện hãy để đến lúc bắt được lũ bắt cóc. Tìm thấy được thi thể của A Nam xong thì mới có kết luận được. Dì làm như thế này là phạm pháp đấy, dì có biết không? A Nam đã không còn nữa rồi. Dì lại còn muốn để mình cũng bị vướng vào chuyện như thế này sao? Mẹ quý thấy Kha Chăn còn nói đỡ cho Ôn Ngôn thì gào lên. Dì không sợ để mình vướng vào chuyện như thế này. Chỉ cần có thể báo thù cho A Nam. Dì có bị thế nào thì cũng chấp nhận hết. Dì đã nghĩ kỹ rồi. Đợi giết được Ôn Ngôn, giết được Mục Đình Sâm, thì dì sẽ tự sát. Không cần phải đợi đến lúc cảnh sát bắt đâu. Mẹ quý cầm dao trong tay. Kha Chăn cũng không dám làm gì liều lĩnh. Chỉ lặng lẽ di chuyển đến trước mặt của Ôn Ngôn, che chắn cho cô ra sau lưng mình. Dì, như thế này có được không? Dì hãy bình tĩnh lại mà suy nghĩ cho kỹ. A Nam thích Ôn Ngôn bao nhiêu năm như thế? Nếu như mà dì giết hại người mà cậu ấy yêu thì cậu ấy sẽ thế nào? Tối hôm đó Ôn Ngôn đi gặp mặt A Nam. Cũng là vì giúp A Nam gạt bỏ chuyện quá khứ. Cô ấy cũng có lỗi gì chứ? Toàn bộ chuyện này không có liên quan gì đến Ôn Ngôn hết. Ôn Ngôn không ngờ là Kha Chăn lại trở thành vị cứu tình của mình. Đúng là không hổ danh là pháp y, người hiểu biết về pháp luật đúng là rất biết nói lý lẽ. Hiểu rõ được thái độ của Kha Chăn, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cảm giác bị nước trên tóc quyện vào, mồ hôi chảy vào vết thương trên mặt quả thật là không hề dễ chịu. Vừa đau vừa rát, mẹ quý có lẽ vì nghe thấy Kha Chăn nói đến con trai quý Á Nam của bà ta. Tuy rằng vẫn rất đau khổ nhưng mà lý trí cũng đang dần dần hồi phục. Bà ta ủ rũ buông con dao trong tay ra. Nghẹn ngào nói. Tiểu Kha, cháu sẽ giúp gì chứ? Sẽ giúp A Nam lấy lại công bằng chứ? Cháu sẽ giúp gì tìm được chứng cứ chứng minh là Mục Đình Sâm đã hại A Nam đúng không? Chỉ cần cháu đồng ý với dì, thì dì sẽ tha cho Ôn Ngôn. Kha Chăn sững người một lát rồi gật đầu. Vâng, dì, người cháu sẽ đưa đi. Sau này dì đừng làm chuyện dại dột như thế này nữa. Đúng rồi, trước đây A Nam có đưa cho cháu một bức thư. Nhờ cháu đưa cho gì? Lát nữa đi lên trên cháu sẽ mang ra đưa cho gì? Kha Chăn dìu Ôn Ngôn đi ra khỏi tầng hầm. Ôn Ngôn tham lam hít lấy không khí trong lành ở bên ngoài. Không khí trong tầng hầm quả thật là rất ngột ngạt. Kha Chăn đưa bức thư cho mẹ Quý. Rồi đưa Ôn Ngôn rời khỏi Quý ra. Hóa ra phía trên tầng hầm lại chính là nhà của họ Quý. Không thể không công nhận là mẹ Quý quả là to gan. Bà ta đã chuẩn bị cùng chết với bọn họ rồi. Cách chương.